ngày bình an vô sự chứ? Lãnh Dược Trần ra chiều, trong miệng cũng không quên thăm hỏi. Không sao. Hắn quay lại, nhìn nhìn người núp sau lưng mình, lại quay đầu, nhìn nhìn ba tên hắc y nhân nằm trên mặt đất. Trước, rời khỏi nơi này, đưa nàng tới chỗ an toàn đã. Huyền Phong, ông Lãnh Diễn Trần, lúc này mới phát hiện, né sau lưng gia chủ lấp ló một người. Vị này chẳng phải là... Lãnh Diễn Trần nhận ra thiếu niên tuấn nhạt trước mắt, đây là người của Mạc gia, như thế nào lại ở chỗ này? Là ta, đúng vậy, ta biến các người có thắc mắc, nhưng có thể rời khỏi đây trước đã hay không? Trầm Thiên Hạm ngượng ngùng, giơ ngón tay chỉ, đám nhân mã đang tiến tới gần. Ta không nghĩ lại cùng bọn chúng đối mặt. Võ Hoài Thiên vì câu nói của nàng mà lộ ra ý cười, khiến hai người đối diện nhìn xem đến choáng váng. Mới có hai ngày không gặp, gia tựa hồ có chút thay đổi. Đi thôi. Hắn đưa mắt ý bảo Lãnh Diễn Trần đỡ nàng, bốn người trong nháy mắt phi thân mà đi, bỏ lại đám hắc y thận xa đằng sau. Trời ạ, đợi cho đến khi hai chân hoàn toàn chạm lên mặt đất, Trầm Thiên Hạ mới thở vào một hơi, nhìn không được co quắp ngồi xuống đất. Người sao vậy? Võ Hoài Thiên nhíu mày định tiến lên xem xét. Nàng đã ngẩng phắn đầu dậy, trên hai má nhỏ có chút trăng trắng. Ta bây giờ hoàn toàn tin tưởng lời của người. Hai người bọn họ thật sự rất nhanh. Phùng không ngẫm lại, nàng vốn chỉ là người bình thường. Tự nhiên tóm lấy nàng, rồi thi triển kinh công, đem nàng cùng bay đi, chứ nàng không nhũng hết mới là lạ. Làm ngươi sợ rồi. Người đen thản nhiên vén qua đầu ngón tay mảnh khảnh, như ra như muốn gây chiến, xem như đã hiểu ý tứ của nàng. Trầm Thiên Hạm hồi tưởng lại nguy hiểm mới vừa rồi, đột nhiên lộ ra nụ cười rạng rỡ. Diêm Vương không thu nhận chúng ta. Không nhận. Võ Hoài Thiên cũng cười theo nàng. Huyền Phong đứng ở một bên bảo vệ, cùng Lãnh Diễn Trần đang bắt mạnh cho chủ nhân, đều bị ý cười trên mặt Võ Hoài Thiên dọa cho phán rung cả người. Võ Hoàng ít nói, luôn luôn nghiêm túc, tự nhiên cũng có thể đối với người khác cười cười. Hai ngày này rốt cuộc đã phát sinh ra cái chuyện gì? Kia, chúng ta hiện đang ở đâu? Nàng nhìn nhìn bốn phía, hóa ra bọn họ đã bay đến sáng vánh đỉnh núi cao. Bên cạnh còn có một dòng suối trong veo lượn xuống. Rất thông minh, ở độ cao này, nơi thường đều không bao giờ trèo đến. Chính là, nhìn đi, nàng cũng là người bình thường nha. Làm thế nào mà có thể tự đi xuống? Võ Hoài Thiên nhìn về phía Lãnh Diệp Trần, nhận ra ánh mắt chủ nhân, hắn nhanh chóng trả lời. Với anh đau thương đã được xử lý tốt, còn gặp trên người da là cổ thiên hóa công tản, trong vòng vài giờ đều tấn dưỡng thương, hộ tâm đan trong người để giải được phân nửa độc tố, sau đó chỉ cần 7 ngày uống canh dược là có thể giải độc hoàn toàn. Lãnh Diễn Trần nói xong cũng thở vào một hơi. Hai ngày này hắn trong lòng lo lắng không thôi, chỉ sợ Võ Hoài Thiên trúng phải kỳ độc gì. Như vậy trong một khoảng thời gian dài vậy, không biết gây tổn như thế nào. May mắn cổ thiên hóa công tán, dù không phải động dưỡng thường gặp, nhưng cũng không phải kỳ động khó giải gì. Võ Hoài Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, chỗ bọn họ đang trú là sáng vánh đá dòng suối. Một bên là rừng rậm xanh bạc ngàn, cũng có thể coi là ẩn mật. Hơn nữa, bọn hắc y nhân còn đang tả hữu tìm kiếm. Hắn càng sớm khôi phục được công lực thì càng an toàn. Đánh giá mộng lửa xong, hắn rốt cuộc đã quyết định. Huyền Phong phòng thủ, Lãnh giúp ta trị liệu vết thương. Bị bỏ mặn ở một bên, Trầm Thiên Hạm nhái nhái mắt, nhìn ba người tạo ra một trận hình. Huyền Phong mộng thân hình cầm đao, đứng ở không xa cành gạt. Lãnh Dưỡng Trần một thân trắng ngồi sau lưng Võ Hoài Thiên, hai tay song song ấn đặng trên lưng hắn, trên khuôn mặt hai người là nghiêm túc vô cùng. Này, quên đi, nàng cũng không phải người giang hồ, đương nhiên không thể hiểu sự tình giang hồ, cũng không thể hiểu bọn họ là đang làm cái gì. Nhưng bọn họ có thể nhìn qua một người bình thường như nàng trước đã hay không?

bị hai người kẹm hai bên, bèn tự động chạy vào trong phòng, không quên bỏ lại lời dụ cờ. Kia, còn cần phải phiền não à? Mạc Nguyên Chiến lên cái miệng nhỏ, không thèm để ý thân phận sống phải xuất giá của mình. Dù sao, còn có chuyện tốt hơn hôn ước nhạc nhạc kia. Nàng hiện chỉ quan tâm Trầm Thiên Hạm trước mắt. Nhanh đi tắm rửa tay quần áo, ta xem ngươi thật khổ sở. Mạc Nguyên Thiết mắng trận trắng, luôn luôn không thích Trầm Thiên Hạm, nữ vẫn nam trang, như vậy khiến cho nàng sấn ảo giác. Thiên Hạm mặc nam trang, trông rất tuấn tú, nếu ngày nào đó thật sự cưới về một tiểu nương tử. Này với nàng mà nói cũng không phải chuyện ngoài ý muốn. Tuân lệnh tiểu thư của ta. Trầm Thiên Hàm đói lại, áo não đóng lại cánh cửa. Ai, nàng thật sự cũng thật mệt mỏi, nên người đau nhất. Mà quần áo dính nước mưa, cũng khiến nàng cả người không thoải mái. Liền trước hướng theo lời tiểu thư, nghỉ ngơi một chút, ta mới đi tìm tổng quản. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.